Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2001, chương 2024, một vầng trăng. Hạ Tân trên đời bên ngoài Niết Bàn lại ở chừng mấy ngày dưỡng thương. Mấy ngày nay đối với hắn mà nói, xem như là khó được ngày yên tĩnh, mỗi ngày đều tương đối nhàn nhã, hoặc là đi khắp nơi đi. Hoặc là đi dạo phố, hoặc là đi câu cá, hoặc là đi du cái lặn gì đó, liền nghỉ phép mà nói. Thế ngồi sạch thổ tuyệt đúng là chỗ tốt, mọi người an cư lạc nghiệp, không có ưu sầu, không có phiền não, mọi người hạnh phúc lũy thừa cao. Đối với những người khác tự nhiên cũng cùng hữu nghị, hoàn cảnh tốt quan hệ, cũng đưa tới nơi đây cơ hồ không có tật bệnh. Lại càng không có chiến tranh, ngoại nhân không thể tiến vào được. Trên cơ bản, Ân Hương cầm mỗi ngày liền vội vàng xử lý một ít dân chúng giải quyết tốt hậu quả công. Việc, cùng với trùng kiến thế ngoại thiên đường sự tình, đồng thời còn mở ra một dạ yến, chúc mừng thế ngoại Niết Bàn tái hiện hòa bình. Hơn nữa, ở về sau thật lâu thời gian rất lâu bên trong, đều sẽ không còn có tranh đấu. Bởi vì hiện tại Ân gia liền thừa lại các nàng hai tỷ muội còn sống. Ai tới nội đấu, còn như muốn xâm lấn nơi đây, vậy tương đương cùng Hoa Hạ 5.000 năm văn hóa đối kháng. Độ khó kia là tương đối lớn, cho nên, ở Ân Hương cầm sinh hạ đời kế tiếp, ở Ân gia một lần nữa sinh sôi ra phía trước, cái này bên trong trên căn bản là sẽ không còn có phân tranh. Hơn nữa, trải qua mấy ngày nữa quan sát, Hạ Tân phát hiện người nơi này, sinh hoạt đối lập nhau đơn giản lại rất khoái nhạc. Dân chúng bình thường theo đuổi liền là mỗi ngày vui sướng. Ngược lại áo cơm đã vô ưu, mà bách gia đệ tử thì truy cầu tư tưởng hoa thăng, cùng với võ đạo đề thăng. Hội nghị thường kỳ có một ít học phái giữa giao lưu. Mọi người liền nào đó cái vấn đề phát biểu cái nhìn bất đồng. Tiến hành biện luận, Hạ Tân coi như là xem không ít thú vị thi biện luận. Sau đó ngẫu nhiên còn có một người học phái tổ chức diều tái, chèo thuyền tái, kéo co tái, chờ, các loại, đương nhiên, đều sẽ có cái đặc biệt danh tiếng. Tỉ như Khánh Trúc đạo gia thành lập bao nhiêu năm lạp. Tỉ như chúc mừng nào đó một cái danh gia đại nhân vật sinh nhật. Tỉ như chúc phúc một cái tốt hoàng đế chờ. Các loại, kỳ thực chính là dùng cái lý do quang minh chánh đại. Mọi người cùng nhau tìm chút niềm vui. Hạ Tân cảm giác nơi đây hoàn cảnh thật không tệ. Mỗi ngày đều qua rất vui vẻ. Chính hắn còn đặc biệt đi thể nghiệm vài cái hoạt động. Đương nhiên, là mang theo Thiến Nhi cùng nhau. Đến tận đây, Hạ Tân tổn thương kỳ thực tốt cũng không xê xích gì nhiều. Tuy là nội thương vẫn còn ở, nhưng, cơ bản đã ngại không? Hạ Tân suy tính, cũng là thời điểm về nhà. Phía sau trên quảng trường vẫn còn ở nâng ly cạn chén. Ăn uống linh đình, Hạ Tân ngày hôm nay ngược lại là không có uống bao nhiêu. Sớm ly khai sân rộng, một thân một mình đi tới trong hậu hoa viên. Ở một chỗ đá Bồ Tát đắng bên tĩnh tòa, lúc này ánh trăng hơi lạnh, gió đêm ào ào, đối diện sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, phản chiếu lấy một vòng xinh đẹp u tĩnh minh nguyệt. Hắn lúc này xem như là thiết thực cảm nhận được, ngẩng đầu ngắm minh nguyệt, cúi đầu nghĩ cố hương ý cảnh. Hắn muốn về nhà, trong lúc suy tư, liền thấy Thiến Nhi lảo đảo nghiêng ngã đã đi tới. Một cái nhào tới Hạ Tân trong lòng, hì hì cười nói, ca ca, ngươi làm sao một người đi qua bên này. Cùng lúc đó, Thiến Nhi tay phải bên trên cầm một cái so với nàng khuôn mặt còn lớn hơn áp chân. Trên tay phải thì cầm cái thật dài đại đùi gà, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo vài phần phía sau rượu đỏ ửng. Ngươi uống rượu, ôi chao hắc hắc, hơi chút cùng mọi người uống một chút. Thiến Nhi hắc hắc cười không ngừng, khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh đà hồng, trong ánh mắt còn mang theo vài phần sáng rỡ men say. sau đó đem đại đùi gà kín đáo đưa cho Hạ Tân. Mồm miệng nói không rõ. Ca ca, cho ngươi ăn, ta đặc biệt cầm đưa cho ngươi. Được rồi, cảm ơn. Hạ Tân đưa qua đại đùi gà gặm một khẩu. Thiến Nhi liền cao hứng hắc hắc cười không ngừng. Ca ca, ngươi thật tốt. Sau đó mình cũng dùng hai cái tay nhỏ cầm lấy áp chân gặm. Cả người thì hoàn toàn dựa vào đến rồi Hạ Tân trên người. Gần nhất cho nàng mà nói coi là như mộng ảo thời gian. Mỗi ngày đến trường tan học tuy là khổ cực, nhưng có thể cùng mọi người sống chung hòa bình. Nhất là, Ân Hương Cầm không hề chán ghét nàng. Điều này làm cho nàng cảm thấy giống như mộng giống nhau. Nàng cảm thấy đây hết thảy đều phải quy công cho Hạ Tân. Thiến Nhi ăn hai cái, liền quỳ bò đến trên băng đá, góp qua nhơm nhớp cái miệng nhỏ nhắn, ở Hạ Tân trên mặt bẹp một khẩu, cười hắc hắc nói, cảm ơn ngươi, ca ca, Thiến Nhi không có trả lời, sau đó trực tiếp ngồi ở Hạ Tân trên đùi. Hạ Tân cảm giác bị Thiến Nhi lau gương mặt dầu, cười cười, cũng không để ý, gần nhất cảm giác thế nào, đã quen thuộc chưa, siêu vui vẻ. Thiến Nhi cười lộ ra bạch bạch hàm răng, khua tay múa chân cùng Hạ Tân giới thiệu trong trường học sự tình. Như cái gì cùng đồng bạn so với bắn tên thắng, kỵ mã thắng, chơi cờ thắng các loại. Nói chung, cùng tiểu đồng bọn là đùa rất vui vẻ. Đương nhiên, còn có cùng Ân Hương Cầm cùng đi ra ngoài đạp thanh. Câu cá gì gì đó cũng rất vui vẻ. Nói chung liền là mỗi ngày đều rất vui vẻ. Thiến Nhi rung đùi đắc ý, từng chút một giới thiệu, thoạt nhìn hết sức hài lòng. Điều này cũng làm cho Hạ Tân yên tâm. Vậy là tốt rồi. Sau đó, Thiến Nhi cứ như vậy ngồi ở Hạ Tân trên đùi, một bên gặp áp chân, một bên tới lui tiểu cước nha tử. Nhìn phía xa sao, một lúc lâu lại đột nhiên lên tiếng nói, ca ca, ta cảm thấy ngươi tựa như vầng trăng kia giống nhau. A, đây là vì cái gì? Thiến Nhi giang hai tay ra làm vây quanh hình dáng nói. Vừa lớn vừa sáng, còn thật ấm áp. Hạ Tân không minh bạch có ý tứ. Bất quá Thiến Nhi mình ngược lại là cảm giác rất thú vị. Nói xong cũng si mê mà cười ra tiếng. Đang khi nói chuyện, từ sau bên truyền đến một đạo thanh thúy dễ nghe tiếng nói. Cười gì vậy? Vui vẻ như vậy? Thiến Nhi liền cao hứng nói, tỷ tỷ, ngươi nói ca ca, có giống hay không ánh trăng? Ân Hương Cầm chập chờn phong lưu tư thái, xính đỉnh lượn lờ đã đi tới, cái kia quyến rũ động lòng người con người nhẹ nhàng liếc Hạ Tân liếc mắt. Sau đó cũng cười mở, là có chút giống như ánh trăng, đọng ở cái kia không nhúc nhích. Hai người biểu đạt hiển nhiên không phải cùng một cái ý tứ. Cũng là không rõ tiếp thượng đối thoại. Đều cười lên. Bất quá cười xong Ân Hương Cầm liền vẻ mặt nghiêm nghị trừng mắt về phía Thiến Nhi nói. Còn có, ngươi uống rượu. Theo như ngươi nói, tối đa chỉ có thể uống 3 chén. Ngươi uống bao nhiêu? Thiến Nhi vội vã hướng Hạ Tân trong lòng rụt một cái. Một bộ tìm kiếm bảo vệ tiểu dáng dấp. 3 chén, liền 3 chén, ta xem không chỉ, thực sự liền 3 chén. Ân, ca ca có thể làm chứng. Thời khắc mấu chốt Hạ Tân bị kéo ra ngoài đính bao. Hạ Tân liền ôm lấy Thiến Nhi tiểu thân bản, đem nàng vãng hoài bên trong lôi kéo nói. Là, liền 3 chén, nói, vẫn còn ở Thiến Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Cười nói. Ngươi một cái tiểu cơ linh quỷ. Thiến Nhi cũng là cười si ngốc, hôn lại Hạ Tân một cái, làm Hạ Tân hai bên gương mặt đều là dầu. Ân Hương Cầm giận trách trắng Hạ Tân liếc mắt, sau đó rất là bất đắc dĩ lắc đầu, thật bắt các ngươi không có biện pháp. Nói, khẽ vuốt quần dài, đem cái mông váy tuyến vuốt thẳng, yêu nhã ở Hạ Tân bên cạnh ngồi xuống. Cái kia mỹ lệ làm rung động lòng người vóc người, cong lên một đạo tuyệt vời đường vòng cung, sau đó liếc xéo Hạ Tân một cái nói, làm sao tránh nơi này, bởi vì sẽ không ngâm thơ. Phía trước sân rộng đang cử hành ngâm thơ đại hội đâu. Chính là cầm nguyệt làm chủ đề, mọi người cùng nhau ngâm thơ đối câu. Người nào nói, Hạ Tân không phục lắm muốn chứng minh dưới chính mình. Đáng tiếc hắn không phải là cái gì văn nhân mặc khách. Ngâm không ra, nguyệt lạc ô đề xương mãn thiên. Giang phong ngư hỏa đối sầu miên, danh ngôn. Suy nghĩ hồi lâu, cũng liền nghĩ ra một câu tiểu học lớp 5 lúc học qua Tĩnh Dạ Tư. Ngẩng đầu vương minh nguyệt, cúi đầu nghĩ cố hương. Ân hương cầm cũng rất khinh bỉ nói, ngươi có thể nói điểm thiến nhi sẽ không thơ sao? Hạ Tân liền trêu đùa lấy nhìn về phía trong lòng thiến nhi. Khích lệ nói, cái này chỉ có thể nói rõ thiến nhi tài học uyên bác. Phải không, thiến nhi, là, thiến nhi hội có thể sinh ra. Thiến nhi cười hắc hắc trực điểm đầu. Hoàn toàn cùng Hạ Tân thống nhất trận tuyến. Ân hương cầm đối với hai người này không có ý nghĩ. Cũng lười nhiều lời, liền hướng Hạ Tân bên này gần lại dựa vào. Đầu nhỏ gối Hạ Tân bả vai, nhìn phía xa một luân minh nguyệt. Thiến nhi liền đưa lên đại áp chân, vừa nhai lấy, vừa nói, tỷ tỷ, ngươi ăn không phải? Không ăn, ta ăn đủ no rồi. Còn ngươi nữa cũng là, ăn ít một chút, 5 phần ăn no đã nhiều lắm rồi. Hạ Tân nhất thời rất bất mãn nói. Cũng phải không được tiểu hài tử ăn cái gì a? Muốn ăn đương nhiên chỉ cần ăn thật no. Thiến nhi, cái này muốn nghe ta. Ăn no buổi tối mới có sức lực ngủ. Muốn dùng sức ăn, bởi vì là quá khứ trải qua bất đồng. Tạo thành hai người quan điểm bất đồng. Trước đây Hạ Tân nguyện vọng duy nhất chính là muốn cho muội muội ăn thật no. Đương nhiên, tốt nhất cũng có thể làm cho mình hơi chút, chịu chút ăn no. Như vậy mới có sức lực làm việc. Được rồi, nghe Hạ Tân nói như vậy. Thiến nhi cao hứng giơ lên thật cao đại áp chân biểu thị tán thành. Tiểu trên mặt lộ ra một bộ ngây thơ hoạt bát nụ cười. Đồng thời bởi vì duỗi thẳng chân nhỏ đá ân hương cầm một cái. Bị ân hương cầm vỗ nhẹ nhẹ dưới chân nhỏ. Ân hương cầm cố ý hù dưới ánh mắt nhìn chăm chú về phía thiến nhi nói. Ngươi đến cùng nghe ai? Lời nói nhảm, đương nhiên là nghe ca ca. Hạ Tân không chút khách khí cầm trên tay đùi gà nhét vào thiến nhi bên môi. Tới, ăn nữa cửa đùi gà. Không ăn no, ngày mai làm sao đến trường? Ân ân, thiến nhi liền há to miệng. Cực kỳ nỗ lực cắn một hớp lớn đùi gà, đem miệng nhỏ đều bỏ vào tràn đầy, lại từng chút một nhai nuốt, hơn nữa ngày mới miễn cưỡng nuốt xuống. Sau đó, hắc hắc, cười không ngừng lấy, cũng đem đại áp chân nhét vào Hạ Tân bên mép. Ca ca, cũng cho ngươi ăn một khẩu. Tốt, Hạ Tân cũng thật to cắn một khẩu, làm miệng đầy dầu. Ân hương cầm rất bất đắc dĩ trắng Hạ Tân liếc mắt. Ngươi đã cưng chiều nàng a. Lời là nói như vậy, nhưng trong lòng thì tuyệt không chán ghét. Ngược lại cảm thấy rất ấm áp. Cô đi, thiến nhi chính là nàng thân nhân duy nhất. Mà Hạ Tân là nàng một loại khác phương diện người thân cận nhất. Nàng còn rất ưa thích ba người cái bộ dáng này. Ân hương cầm ra khăn. Trước bàng thiến nhi mép dầu cẩn thận lau đi, sau đó lại đưa đến Hạ Tân bên mép, thận trọng giúp hắn lau một cái. Ngươi bao nhiêu người, cũng theo nàng hồ đồ, mặc kệ bao lớn, ta đều được bảo hộ thiến nhi. Hạ Tân nói, xông trong ngực thiến nhi nói rằng, về sau tỉ tỉ ngươi khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ta biết, ta giúp ngươi đòi lại, ô a hát. Không hổ là ca ca, phảng phất có Hạ Tân chỗ dựa, thiến nhi liền không có chút nào sợ ân hương cầm, cao hứng hô to, ca ca thật là giỏi. Thiến nhi hiển nhiên là có chút say, ân hương cầm hung ác trợn mắt nhìn thiến nhi liếc mắt, lập tức vừa bực mình vừa buồn cười nhìn chăm chú về phía Hạ Tân. Gắt giọng, làm sao, ngươi còn muốn khi dễ ta? khi dễ trở về đi ông được. Cái kia, phải xem Thiến Nhi ý tứ, phải không? Thiến Nhi rất lớn tiếng trả lời. Ca ca không thể khi dễ tỷ tỷ. Ca ca muốn cũng muốn giống như đối với Thiến Nhi giống nhau. Hảo hảo thương yêu tỷ tỷ. Ôi chao hắc hắc, Ân Hương cầm lắc đầu, cười khổ nói, hai tử này uống nhiều rượu, có điểm biết say khướt, không có việc gì, hoạt bát điểm, náo nhiệt điểm rất tốt, ngoặc kép chấm chấm, ngươi đương nhiên cái gì đều nói tốt, đem mặt chuyển qua, Ân Hương cầm lau xong gò má bên trái, ý bảo Hạ Tân đem má phải gò má chuyển qua. Hạ Tân hãy ngoan ngoãn quay mặt đi, mặc cho Ân Hương cầm cẩn thận lau chùi. Cái kia trong ngực Thiến Nhi mới nhắm mắt lại, an tĩnh một hồi, lập tức đang ngủ, trên tay áp chân cũng rơi xuống trên mặt đất. Hạ Tân một tay vồ tới, đồng thời nhỏ giọng nói cho ngươi sự kiện. Cái gì? Ta cần phải đi. Ân Hương cầm động tác trên tay bị kiềm hãm, dừng một chút, lại dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục lau chùi. Nhàn nhạt ứng tiếng, nàng phát hiện mình biểu hiện ra mặc dù bình tĩnh, nhưng trong lòng thì có chút thất lạc. Tốt, Hạ Tân cười cười nói, nếu như nơi này có cần ta giúp một tay sự tình, tùy tiện tìm ta a, ta sẽ trở lại. Ân Hương cầm nâng lên ánh mắt ngắm hắn một cái nói, có. À, ở bên ngoài ta cũng không giúp được ngươi cái gì. Thế ngoại niết bàn đã không qua nổi dung chuyển. Cho nên, cũng chết bên ngoài, ta còn cần cho Ân gia sinh hạ hài tử. Hạ Tân phảng phất khổ bên trong mua vui nói. Ngoặc kép chấm chấm, còn có Hạ Vô Song đâu. Nếu như ta chết, biểu thị hắn khẳng định sống. Ân Hương cầm liền nâng lên ánh mắt, mang theo vài phần tức giận chừng Hạ Tân liếc mắt, cũng là trả thù tính cười nói, ngươi nói rất đúng, ta quyết định ngày mai sẽ đi tìm hắn kết hôn sinh con đi. Hạ Tân có như vậy trong nháy mắt trầm mặc, trong đầu không hiểu hồi tưởng lại, cùng Ân Hương cầm ở trong tuyết sơn ôm làm một đoàn. Ở nhất nghiêm khắc, rét lạnh nhất trong hoàn cảnh, sưởi ấm lẫn nhau, thiếu chút nữa song song bị chôn tình cảnh, trong lòng lại rất là không nỡ. Ân Hương cầm dừng một chút, ngơ ngác nhìn Hạ Tân gò má nói, ta còn tưởng rằng ngươi không phải sẽ lộ ra loại vẻ mặt này đâu. Ngươi thật là một ánh trăng. Hạ Tân còn chưa hiểu là biểu tình gì đâu. Cặp kia đẹp mắt tuyết cánh tay liền nhẹ nhàng dây dưa cổ của hắn. Cái kia béo mập gợi cảm, tràn đầy cám dỗ môi đỏ mỏng, cách thật mỏng lụa mỏng, khắc ở Hạ Tân trên môi, hai người môi dính sát vào cùng nhau. Mà đương thời, Hạ Tân trong đầu nghĩ là, ngươi thật là một ánh trăng. Đây coi là mắng chửi người sao? Chú ý, chương tiết nội dung như có sai lầm, mời nhất định phải ở phía dưới lưu ý nói cho chúng ta biết. Chúng ta biết đúng lúc tu chỉnh. Cảm ơn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.